Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Ma Tổ Lấn Long Vương. Đồng minh sinh hai lòng, con ta, Tổ Long bi thiết, thanh âm tại run không ngừng, trong lời nói tràn đầy bi phẫn, đạo không hết thê lương, phù phù, chỉ thấy Tổ Long mặt mày méo mó. Quanh thân nổi gân xanh, hai con sừng rồng ở giữa điện quang lưu chuyển, đốt hư không không ngừng nổ tung, cả người ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt xích hồng, không đơn thuần là Tổ Long, mà Tổ lúc này cũng vì đó đột nhiên biến sắc, nhìn trong tay lơ lửng bảo kính, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, đáng chết, tiên thiên linh bảo đâu, trừ một viên bảo kính bên ngoài. Lại không bất luận cái gì bảo vật, không có tiên thiên linh bảo, người cứ như vậy đem Tổ Long nhi tử giết, người gọi ma tổ như thế nào cùng Tổ Long bàn giao? Ma tổ một đôi mắt nhìn về phía Kim Tàm lão tổ, trong mắt sát cơ ấp ủ, đang suy nghĩ muốn hay không giết Kim Tàm lão tổ, đem sở hữu nồi đều vứt cho Kim Tàm lão tổ, chỉ cần đem sở hữu nồi vứt cho Kim Tàm, mặc kệ Tổ Long tin không tin, có phục hay không, đây chính là một cái bậc thềm. Mượn cớ, Tổ Long đều không có phát tác lý do. Kim Tàm lão tổ ở trong đại hoang tốt xấu cũng sống ức vạn năm. Không phải kẻ vớ vẩn, lúc này nhìn thấy ma tổ trong mắt sát cơ. Không đợi ma tổ mở miệng, đã trước một tiếng mở miệng ngăn chặn đối phương. Chúc mừng lão tổ thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Ngao Dương người này đối mặt lão tổ ép hỏi một mực chết không thay đổi miệng. Lão tổ mấy lần cho cơ hội, người này dĩ nhiên không biết điều, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quả thật cho rằng ma tổ bệ hạ pháp nhãn bên trong có thể cho phép hạ hạt cát. Long tộc cũng dám che đậy lão tổ, thực sự là chết có ý nghĩa. Cái này tiên thiên linh bảo chính là đại trận bên trong tiên thiên linh bảo. Lão tổ dùng chân hỏa một nấu, còn không phải trực tiếp nấu ra. Kim Tàm lão tổ cũng thật sự là vô sỉ, dĩ nhiên trực tiếp điên đảo đen trắng, đem ma tổ trong tay bảo kính nói xấu thành tiên thiên đại trận trấn áp đồ vật. Ma tổ nghe vậy sững sờ, hơi mang ngoài ý muốn nhìn Kim Tàm lão tổ liếc mắt. Trong mắt sát cơ dần dần thu liễm, sau đó quay đầu đi xem hướng Tổ Long. Đồ vô sỉ, an dám lấn ta, bảo vật này chính là ta ban cho Ngao Dương hộ thân đồ vật. Tuyệt không phải trấn áp đại trận bảo vật. Ngươi cái này vô sỉ hạng người, còn không cho con ta đền mạng. Tổ Long nghe vậy lập tức giận dữ, tức giận đến tam thi thần bạo động. Đột nhiên nhảy lên đứng dậy hướng Kim Tàm lão tổ vỗ tới. Một trường này Tổ Long dốc hết toàn lực, không có chút nào bảo lưu, sợ đến cái kia Kim Tàm lão tổ nguyên thần ngưng trệ, chẳng biết phản kháng, chỉ là bản năng hô một tiếng, lão tổ cứu ta, ma tổ phía sau hắc quang lưu chuyển, một kích đem Tổ Long công kích hóa giải, sắc mặt băng lãnh mà nói. Đủ rồi, chẳng lẽ nghĩ ngay trước mặt bản tổ giết người diệt khẩu sao? Lão tổ, Tổ Long sắc mặt bi phẫn nhìn xem ma tổ. Cái này tiên thiên linh bảo ngươi có gì giải thích? Chẳng lẽ là cha ngươi tử nối liền cùng nhau, muốn lừa gạt ta hay sao? Hay là nói, người Long tộc khi nào như thế giàu có, chỉ là một giới đời thứ hai thần chi, liền có tiên thiên linh bảo hộ thân. Lão tổ ta trong cung tu sĩ cũng không kịp nổi ngươi Long tộc xa xỉ. Ma tổ mặt không thay đổi nhìn xem Tổ Long. Hô, một cổ hàn lưu đổ vào Tổ Long quanh thân. Cả kinh sợ hãi dừng lại trong tay động tác. Sau đó xoay người sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ma tổ. Hắn lại không phải người ngu. Đương nhiên biết trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Ma tổ muốn gõ chính mình. Không thẳng nhà hài nhi có hay không trộm lấy tiên thiên linh bảo. Cái này thua thiệt chính mình là ăn chắc. Chính mình dám can đảm lộ ra bất mãn chi sắc. chỉ sợ chờ chính mình chính là ma tổ lôi đình thủ đoạn. Chính mình cũng muốn bước Ngao Dương theo gót. Tổ Long biết, đây là ma tổ nổi lên mượn cớ. Ma tổ cùng thần đế quyết chiến kỳ hạn không xa. Đương nhiên phải gõ một phen dưới trướng cao thủ, miễn cho ngày sau bị người hái được quả đào. Ma tổ dưới trướng rồng, phượng, kỳ lân ba bộ tộc lớn lão tổ. Cái nào là đèn đã cạn dầu, há chịu khuất tải cho người khác phía dưới. Còn không phải bị ma tổ cho ngạnh sinh sinh đánh phục, lưu lại chế hành thủ đoạn, mà lại long tộc cũng đúng là vượt khuôn. Như vậy tiên thiên linh bảo, cho dù là được, cũng muốn giao cho ma tổ phân phối xử trí. Một cái đời thứ hai thần chi, không xứng sử dụng tiên thiên linh bảo. Tại hạ biết sai, còn xin lão tổ trách phạt. Tổ Long ngồi liệt trên mặt đất, lúc này gương mặt run rẩy, cuống họng khô khốc đối với Tổ Long ôm quyền thỉnh tội. Ma tổ nghe vậy cúi đầu nhìn xuống Tổ Long, nghiêm túc nhìn đối phương hồi lâu, mới cười nói, quả nhiên là cái nhân vật, có được giãn được mới là rồng. Hôm nay sự tình như vậy một bút bỏ qua, ngày sau cắt đừng tái phạm. Lời nói rơi xuống, ma tổ hóa thành một đạo hắc khí biến mất trong hư không. Lão tổ, mang lên ta a! Nhìn thấy ma tổ bay đi, Kim Tàm lão tổ lập tức gấp, vội vàng hóa thành kim quang muốn đuổi kịp đi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám lấn ta. Tổ Long sắc mặt dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu, một thanh duỗi ra đem bay đến chân trời Kim Tàm lão tổ nhiếp trụ. Cầm nắm ở trong tay, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám đối địch với ta. Châm ngòi không phải là, hại con ta chết, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nhân cũng không dám nữa. Kim Tàm lão tổ lúc này sắc mặt hoảng sợ. Ha ha ha, chỉ là sâu kiến, vì con ta đền mạng đi. Tổ Long sắc mặt dữ tợn, trong bàn tay lôi điện lấp lóe, hóa thành nồng đậm điện tương, đem cái kia Kim Tàm lão tổ bao trùm. Chỉ nghe Kim Tàm lão tổ từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng lại bị Tổ Long nhét vào trong miệng. Sắc mặt dữ tợn không ngừng nhai nhai, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ma tổ, ngươi lấn ta quá đáng. Cho dù ngươi là đại hoang đệ nhất cường giả, lại cũng không thể như thế nhục ta. Mối thù giết con không đội trời chung, không đội trời chung. Tổ Long nhai nhai lấy Kim Tàm lão tổ, nghe trong miệng Kim Tàm lão tổ kêu thảm, trong mắt hai hàng huyết lệ trượt xuống, lộ ra một vệt bi phẫn. Hắn là đại hoang bên trong đứng đầu nhất tầng kia cường giả, hôm nay lại bị người làm cho liền nhà mình hài nhi đều không gánh nổi, còn muốn đối với người ta cười làm lành mặt. Đây quả thực là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, ngày sau như thế nào ở trong đại hoang đặt chân? Chân trời một vệt thần quang lưu chuyển, thần đế tự trong hư vô đến, chậm rãi chân đạp hư không, giáng lâm với giữa sân, nhìn xem muốn nhắm người mà phệ Tổ Long, còn có cái kia đầy đất phế tích, lộ ra một vệt cảm khái. Trước đó một màn, hắn ở phía xa nhìn rõ ràng, rõ ràng, Tổ Long chính là ma tổ dưới trướng đại tướng, giữa hai người phát sinh bẩn thỉu, hắn rất được hoan nghênh. Cái kia tiên thiên linh bảo ở nơi nào? Thần đế hai mắt quét mắt phế tích, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tổ Long trên thân. Hừ, Tổ Long lạnh lùng hừ một cái, không nói hai lời trực tiếp hóa thành độn quang, biến mất tại trong hư vô không thấy tung tích. Ha ha, thú vị, thú vị. Thần đế quét mắt Tổ Long rời đi phương hướng, sau đó thân hình cũng theo đó biến mất, không thấy tung tích. Đây chính là đại hoang bên trong đỉnh cấp cao thủ sao? Bất luận ma tổ vẫn là thần đế, hoặc là Tổ Long, động ngón tay liền có thể đem ta nghiền chết. Dương Tam Dương ở phía xa nhìn tâm kinh động phách, trong đôi mắt lộ ra một vệt hướng về. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Mạnh như tổ long, thậm chí khắp cả long tộc, lại bị ma tổ một câu đè xuống. Liền phản bác cũng không dám nói một câu. Còn có cái gì là so loại này càng làm cho lòng người bên trong vui sướng đâu. Quả thực là kích động nhân tâm, đại khoái nhân tâm, nghiệt chướng quả thực là ác hữu ác báo. Tiếc nuối duy nhất là cái kia tiên thiên linh bảo không có duyên với ta. Bất quá ta bây giờ đã được chỗ tốt, liền muốn thấy tốt thì lấy, lại không thể tùy tiện xuất thủ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thận trọng, sau đó không nói hai lời quay người đi trở về. Hắn không dám khống chế độn quang, chỉ là ở trong đại hoang thận trọng bỏ chạy. Trên đường đi cho dù có yêu thú, nhưng cũng sẽ không đem một cái ốm đau bệnh tật tiểu man tử để ở trong mắt. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chấp phù áo nghĩa tại tay, cho dù gặp phải hung hiểm, nhưng cũng có thể thuận lợi biến nguy thành an. Trọn vẹn tốn hao thời gian một năm, đi ra vạn dặm xa, mới thấy Dương Tam Dương khống chế độn quang, một đường kim cầu vồng cuốn lên, hướng về lai lịch trở về. Lần này đi ra ngoài quá lâu, cũng không biết sơn môn bên trong tình huống như thế nào, đạo duyên sư tỷ như thế nào. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt kích động. Đông Hải Long Cung, tổ long nện xoay người trước bàn trà, sắc mặt đỏ lên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, quanh thân hỏa khí không ngừng phun ra ngoài. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Nếu không ra một hơi này, tất nhiên sẽ trở thành ta trong tu hành chấp niệm, ngày sau tu vi không được tiến thêm. Quy thừa tướng ngồi ngay ngắn dưới tay, nhìn phía trên nổi giận tổ long, im lặng không nói. Lại là một cái ly thủy tinh bị ngã nát. Tổ long sắc mặt hung tợn nói, hắn ma tổ có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải là vận khí tốt thu hoạch được diệt thế đại ma sao? Nếu không phải như thế, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Đại vương, chấp phù ở đâu? Quy thừa tướng ý vị thâm trường nói, chấp phù có lẽ là duy nhất có thể khắc chế diệt thế đại ma lực lượng, tương trợ lão tổ thoát khỏi ma tổ áp chế. Lúc trước đại vương đem chấp phù cấp cho đại thái tử, bây giờ đại thái tử bỏ mình, lại không biết chấp phù phải chăng thu hồi lại. Cái này, tổ long nghe vậy lập tức thân thể cứng đờ, đột nhiên lấy lại tinh thần nói, người tới, nhanh đi đại thái tử tẩm cung, mà thôi, bản tổ tự mình đi một lần. Lời nói rơi xuống, tổ long bước chân vội vã đi vào đại thái tử tẩm cung, sau đó tiến vào đại điện bên trong không ngừng tìm kiếm. Nửa ngày qua đi, tổ long đặt mông ngã ngồi tại đại điện bên trong, thất hồn lạc phách nói, không có, dĩ nhiên không có. Thừa tướng, người thường xuyên cùng với đại thái tử, cũng biết chấp phù hạ lạc. Tổ long quay người nhìn về phía quy thừa tướng. Quy thừa tướng nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói, chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Mà tổ hướng đại vương bỗng nhiên nổi lên, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ý của ngươi là nói, cái kia chấp phù đã rơi vào ma tổ trong tay, sau đó ma tổ bởi vì chấp phù sự tình tức giận, cho nên mới giết Ngao Dương, muốn gõ bản vương. Đông Hải Long Vương nghe vậy trong lòng giật mình, lửa giận nháy mắt biến mất, cái trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Sợ là như thế, nếu không chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, mà tổ quả quyết sẽ không coi vào đâu, càng sẽ không vì vậy cùng đại vương nổi lên. Quy thừa tướng mặt sắc ngưng trọng nói, việc đã đến nước này, chấp phù sợ lấy không trở lại. Đại vương còn cần lập tức mang theo trong cung bảo vật đi ma tổ chỗ nào thỉnh tội, lấy đó thần phục. Nghe nói lời ấy, tổ long một cái giật mình, trong lòng càng nghĩ càng sợ. Chấp phù như thật rơi vào ma tổ trong tay, chỉ sợ là không ổn, không ổn a.